Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, Nữ Hoàng Chi Uy. Cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ. Hồng thủy dậy sóng, sông lửa phấp phới, vô tận lạnh thấu xương phù văn tại bắn ra. Có tráng kiện đại đạo quang mang quấn quanh lấy một tòa rộng lớn môn hộ phá đất mà lên. Hướng phía viễn không mà đi, không có chút nào lưu luyến trùng điệp, trận pháp đều bị băng xuyên. Cái kia môn hộ hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, phía trên dán vô số phù triện, áp thiếp, mà giờ khắc này lại tải thiêu đốt, hoàn toàn không có tác dụng, bị một loại cực hạn lực lượng chỗ trấn áp, rửa sạch. Khâm Nam Thiên Môn, đừng cho nó đi, nhanh. Tất cả mọi người cho lão tử xuất thủ, trấn áp Nam Thiên Môn, mượn nhờ vương giả đại trận tiến hành thủ hộ. Nhất định phải vây khốn nó, không thể để cho nó trốn. Liên quan quá lớn, nơi đây cơ hồ tất cả đại năng cũng bay ra. Hóa thành mấy ngàn khỏa thiêu đốt mặt trời, trong đó không thiếu đại năng nhị trọng, tam trọng thậm chí tứ trọng tồn tại, dẫn đầu là một vị huyết khí ngập trời cường giả, là nơi đây người cầm lái. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tôn đại năng đồng loạt ra tay. Nơi đây bao phủ 9 tầng vương giả đại trận đồng thời bạo phát ra đáng sợ quang mang, như là mở ra cửu trọng thiên màn, thậm chí có thể nhẹ nhõm chấn vỡ đại năng cửu trọng thiên. Mấy ngàn người đều đã nổi điên, từng cái ra toàn lực, tinh khí thần đều đã quán trú tại bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, va chạm mạnh lại bắt đầu, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ đầy vẻ lạ. Cửu trọng trận pháp giờ phút này vậy mà liền cùng dây bùn nặn yếu ớt không chịu nổi, bị cái kia to lớn Nam Thiên Môn tùy tiện đâm thủng. Toàn bộ Nam Thiên Môn điên cuồng khôi phục, quấn quanh sức mạnh đáng sợ. Trên tấm bảng ba chữ to như là truyền thuyết bên trong ba viên thần nhãn, giờ phút này quang mang hừng hực huy hoàng, này như là một tôn vương giả từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Một đầu ngũ trảo kim long vươn bản thân lợi trảo một kích mà thôi, cửu trọng vương giả đại trận đều bị đánh xuyên, một phương thế giới triệt để trầm luân, hư không loạn lưu đều bị xoắn nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Nơi xa có đáng sợ quang mang sinh ra, tựa hồ không ở cái thế giới này bên trong. Trong mơ hồ có thể thấy được từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ khu kiến trúc, đại khí bàng bạc, ngọa hổ tàng long, dẫn dắt Nam Thiên Môn bỗng nhiên mà đi. Diêm La Thiên Đông Châu tổng bộ triệt để bị đánh tàn phế, Vương Đông căn bản không cần ra tay, vẻn vẹn lược thi tiểu kế mà thôi, liền có tiếp cận ngàn tôn đại năng chết ở chỗ này. Tinh khí thần bị nghiền nát, triệt để vẫn lạc, liền xem như còn lại những cái kia cũng đều là thân bị trọng thương. Năm cực khổ bảy tổn hại, từng cái phẫn hận bi phẫn nhìn phía xa bỏ trốn mà đi Nam Thiên Môn, không khỏi ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Nam Thiên Môn, à không, tôn này ngũ trọng thiên đại năng thủ lĩnh tại nghẹn ngào khóc giống, máu tươi một miệng lớn phun ra ngoài. Hắn là thể xác tinh thần bị hai cái phương diện trọng thương, đau lòng đến không thể thở nổi. Cái kia một mảnh rộng lớn khu kiến trúc quá hùng vĩ, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, cơ hồ toàn bộ bát hoang đại thế giới đều có thể nhìn rõ tích, đưa tới to lớn ba động. Bởi vì đó là thái cổ thiên đình, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng tất cả thiên đình hình thức ban đầu cộng lại cũng có thể đối cứng chí tôn thần binh, chấn sát siêu cấp vương giả. Giờ phút này triển lộ tung tích, mặc dù là lóe lên liền biến mất, dấu chân chim hồng trên tuyết, nhưng dù sao đã lưu lại dấu vết để lại, đã chứng minh cái kia đoạn tuế nguyệt chân thực tồn tại, vây giết Vương Đông những cái kia Diêm La Thiên sát thủ đều nhanh choáng váng, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, từng cái thân thể run rẩy như run rẩy, trong mắt đều nhanh phun ra máu. Cùng lúc đó hoàng cung bên trong cũng có phá lệ bao la khí tức bạo phát đi ra. từng chùm hủy diệt tính quang mang từ cung điện kia bên trong xuất hiện. Ngay sau đó xé nát đầy trời hắc ám, đem cái kia một mảnh cung điện triệt để vỡ nát. Thiên bảo nữ hoàng mấy chục vạn năm qua lần thứ nhất xuất thủ, tại bên cạnh nàng đã máu chảy thành sông, có trên trăm vị đại năng đã đẫm máu, phơi thây tại bên người. Nàng thật sự là quá bá khí ra sức, một quyền mà thôi liền nghiền nát tầng mấy chục phù triện, trận pháp cùng pháp bảo, đem lục vương gia cho đánh bay ra ngoài, bước ra một bước lăng không đứng vững, đã đi tới vương đông trước người. Chết, nàng môi son mở ra nói một chữ mà thôi. Một viên đại nhật giữa trời bộc phát, giết tới vương đông trước mặt. Diêm La Thiên sát thủ toàn bộ bị đánh phát nổ. Thân thể hài cốt đều bị thái dương chân hỏa cho thiêu đốt thành than cốc. Nàng như đồng hành đi giữa thiên địa nữ chiến thần, một chiêu một thức đều kinh khủng tuyệt luân. Thiên phủ lão nhân bị tễ điệu, căn bản không có còn sống khả năng, một chiêu liền chết. Thủy thần tông lão phụ nhân cũng không phải đối thủ, hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng mà một sợi đại đạo ba động khuếch tán đi qua, ở xa ức vạn dặm bên ngoài nàng liền hỏng mất, bị sát na đánh giết. Tham dự vây công vương đông lão bài cường giả cơ hồ bị giết sạch sành xanh. Lúc này nơi xa có lạnh thấu xương lực lượng bạo phát ra, một vị thân mang chiến giáp to lớn nam tử cất bước đi ra. Hắn tướng mạo uy vũ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo nụ cười tàn khốc, trong tay mang theo một cây thanh đồng đại kích, lít nhà lít nhít quấn quanh lấy kinh khủng phù văn. Nam Cung Nhận tự giết ra, cùng Thiên Bảo nữ hoàng rằng co. Đại ca, thu tay lại a. Nữ hoàng trao mày, mang theo một tia thống khổ cùng không đành lòng. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, chấm có thể tha cho ngươi một mạng, ngồi hưởng một thế vinh hoa phú quý, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Nam Cung Nhận tự căn bản không lĩnh tình, ngươi một nữ nhân mà thôi, dựa vào cái gì trộm cư hoàng vị, dựa vào cái gì đối với chúng ta đến kêu đi hết, dựa vào cái gì đối bản vương quyền sinh sát trong tay. Ta không phục, ta không cam tâm, ta mới là phụ hoàng đại nhi tử. Chẳng lẽ cũng bởi vì không phải đích trưởng liền muốn chắp tay đem bảo tọa tặng cho ngươi sao? Dựa vào cái gì nguyên bản là thuộc về ta đồ vật, hôm nay ta muốn triệt để đoạt lại. Nam Cung Nhận tự lực lượng quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi phiến thiên địa này tiếp nhận tầng thứ. Hắn cùng nữ hoàng khí thế đang không ngừng tiêu thăng, như là hai tôn không ngừng lực bộc phát lượng thái cổ hung ma phù lớn ngõ nhỏ bên trong hiện tại. Tiếng hò giết ngập trời, toàn bộ hoàng thành đều đang tiến hành huyết chiến. Rất nhiều người đối một trận chiến này đều sớm có đoán trước, bất quá càng nhiều người lại là kinh hoàng không thôi. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế đại huyết sát chi loạn, vì cái gì? Phụ vương, vì sao lại dạng này? Đại công chúa thê lương vô cùng, đây hết thảy nàng đều không chút nào biết. Bây giờ nhìn thấy phụ thân của mình mưu phản làm loạn, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, như là ngũ lôi oanh đỉnh Nam Cung bảo tượng đã sớm đẹp trai binh trấn áp đi qua. Cùng bản thân lục đệ cùng một chỗ giao thủ, thủ túc tương tàn, tâm tình rất là trầm trọng, kêu giết chấn thiên, binh khí va chạm, huyết nhục xé rách thanh âm dày đặc xen lẫn. Bất quá rất hiển nhiên đây là nữ hoàng cùng Nam Cung bảo tượng mưu lược, bọn hắn cho Nam Cung Nhận tự một đám người xếp đặt cái cục, vẻn vẹn dùng vương đông cùng đại công chúa kết thân giống tuếch, liền dẫn tới cái này nội bộ tai họa ngầm triệt để bạo phát ra. Bọn hắn là đã sớm chuẩn bị, tinh nhuệ nhất chiến sĩ đều đã tiềm phục tại hoàng thành bên trong, các lộ anh hào tề tụ, đều là ủng hộ nữ hoàng đáng tin nhân mã, còn có trùng điệp trận pháp vận chuyển, giờ phút này triển khai phản kích, từng đạo cắn giết tới. Tam muội, lần này ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Nhận tự cầm trong tay đại kích liền đâm xuống dưới. Bọn hắn tại cửu thiên chi thượng giao chiến, một kích như là thanh long vắt ngang, thiên hà sâu không, có tráng kiện kích mang đều đâm đến yêu giới hải đi, còn không chỉ như thế. Hắn có can đảm phạm thượng làm loạn, luôn luôn có chỗ dựa vào. Nơi xa có hai đạo đáng sợ thân ảnh bao phủ tại quang mang bên trong mà đến. Khí tức vậy mà không chút nào kém hơn Nam Cung Nhận Tử. Cùng một chỗ bộc phát tuyệt sát đại chiêu. Đối cứng nữ hoàng, một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát mà thôi. Coi như các ngươi lại che lấp cũng vô dụng. Tổng bất quá là cái nào thiên cổ thế gia lão cổ hù. Cái nào thần tông thái thượng trưởng lão mà thôi. Nếu không muốn hào hào còn sống, hôm nay chấm hết thảy đưa các ngươi rời đi. Nam Cung nữ hoàng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản liền cô đọng sức mạnh đáng sợ lại lần nữa bão táp. Nàng mạnh đại siêu ra dự liệu của tất cả mọi người. Một quyền mà thôi, liền đem cái kia đại kích chặn lại. Khí tức mãnh liệt, chiến lực ngập trời, chính là hắn muốn cưới đại công chúa. Hừ, vương thần thể thì thế nào? Chỉ cần đại công chúa không nguyện ý, liền không có người có thể miễn cưỡng nàng. Một đội giáp sĩ xông lên hư không. Người đầu lĩnh cầm trong tay một thanh màu bạc búa lớn, mang theo mặt nạ, hiển nhiên là Nam Cung Nhận Tự tâm phúc bộ đội, đến đây trấn sát Vương Đông cái này tai họa. Trong tay búa chuyển động, mãnh bổ xuống người này có tịch địa lục trọng đại viên mãn chiến lực. Trong tay búa cũng là phẩm chất bất phàm thiên binh. Một búa xuống dưới phù quang sáng chói, ánh sáng màu bạc như là sóng dữ trường hà đồng dạng quét sạch đánh tới. Người quá yếu căn bản không phải là đối thủ của ta, lại nói bản công tử muốn cưới ai liền cưới ai, người quản được sao ngươi? Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài, cũng không thấy dùng cái gì thần thông bảo thuật, nhưng mà tử sắc dáng mây liền đã gào thét mà đến rồi. Trên không trung lưu lại sáng chói rực rỡ đạo quỹ, dòng sông màu bạc khoảnh khắc vỡ nát. Cái kia búa lớn bị Vương Đông một quyền đánh nát, giáp sĩ thủ lĩnh thân thể giữa trời nổ tung, hoàn toàn ngăn không được Vương Đông, bị một chiêu miểu sát. Đi theo phía sau hắn cái kia mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ liền càng thêm không phải là đối thủ. Vương Đông đều chẳng muốn động, mắt sáng lên, có quang mang phá không. Mấy trăm cái đầu liền cùng thì bay đến giữa không trung bên trong, răng rắc, hư không bên trong nổ. Lôi cuồn cuộn, có đáng sợ quang mang từ cửu thiên chi thượng rủ xuống. Có đáng sợ tràng diện bày biện ra đến, nhìn thấy mà giật mình nữ hoàng lấy một địch tam lại như cũ quét ngang vô địch. Duệ không thể đỡ, một chiêu một thức đè ép ba người đánh. Quang mang bên trong hai vị kia thần bí tồn tại đã thụ thương. Từ rung động quang mang bên trong chảy ra máu tươi tới. Bang, nữ hoàng bắn ra nhật nguyệt treo cao. Thiên địa trầm luân cảnh tượng đến. Chấn áp thô bạo Nam Cung Nhận Tự. Cái kia một cây đại kích đều bị đánh bóp méo. Hắn tại ho ra máu. Sắc mặt hãi nhiên, không nghĩ tới bản thân vậy mà không phải là đối thủ. Hồng trần cuồn cuộn, thiên địa huyền hoàng cửu thiên thần ma, một kích phá giết, Nam Cung Nhận Tự dùng hết tất cả. Toàn lực một kích liền đâm xuống dưới, đã thiêu đốt khí huyết chi lực, một kích phía dưới thần ma cúi đầu, hai người khác lực lượng cũng cuồng quyền đến một cái đỉnh phong. Có to lớn Phật trưởng cùng kinh người kiếm quang xuất hiện, tụ hợp một thể, tam nguyên hợp nhất. Đồng thời tập sát Nam Cung nữ hoàng, nhật nguyệt tề thiên, quân lâm đại thiên, kinh khủng nhất va chạm bạo phát. Nam Cung nhật nguyệt bên người nhật nguyệt đồng thời xuất hiện. Đại nhật chói chang, thần nguyệt treo cửu thiên, nhật nguyệt hợp nhất, quỷ khốc thần khắp cửu trọng phong vân đều bị nghiền thành hư vô. 10 vạn loại tường quang thụy ai đều bị triệt để xé nát. Một phương thế giới bị đánh thành trống rỗng, có 3 đạo nhân ảnh bay ngang ra ngoài, máu tươi tóe lên, như là từng chàng tiên diễm cầu vồng. Nữ hoàng thật sự là quá cường đại, quá vô địch. Tiểu xảo linh lung hai chân nhẹ nhàng dẫm lên hư không. nhưng mà mỗi một bước xuống dưới thiên địa đều kéo kẹt rung động. Căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này nghiền ép nàng mỗi một bước xuống dưới đều chấn ba người. Kia tại ho ra máu, bọn hắn ngay cả nuốt đan dược khôi phục thương thế cơ hội đều không có. Bởi vì một khi lộ ra một chút kẽ hở, đó chính là vạn kiếp bất phục, Vương Đông, nạp mạc đi đại đạo thần thể lực lượng, ta muốn tự tay cảm thụ, sau đó hung hăng bóp chết một vị anh tuấn thẳng thanh niên từ đầy trời huyết sát bên trong lao đến. Đây là thiên phủ thần tử, một thân sức mạnh đáng sợ đã vận chuyển tới cực hạn. Hướng phía Vương Đông một trường oanh ra cửu thiên phong vân chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.